tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại bên ngoài vẫn còn là màn đêm, cổ tay Ôn Thất Bạch bị nắm, mũi kim tinh tế đâm vào da, cảm giác đau đớn truyền đến. Cậu tỉnh rồi, người đàn ông đang cúi đầu châm cứu nhận ra có động tĩnh. Ngước mắt lên, hướng về phía Ôn Thất Bạch lộ ra một nụ cười thật lớn. Cậu còn đang phát sốt. Tô Cảnh Dược khoác áo ngủ tựa vào cửa sổ, trong ngón tay kẹp một điếu thuốc, thấy Ôn Thất Bạch tỉnh lại, dụi điếu thuốc rồi mới đi tới, nửa quỳ ở bên giường, một tay vuốt ve ba cổ Ôn Thất Bạch, khiến cậu ngẩng đầu lên, chính mình cũng cúi người xuống, chán hai người kề sát nhau. Vẫn còn rất nóng, Trác Dư Nhiên dán băng lên mu bàn tay Ôn Thất Bạch, nhấc hòm thuốc của mình lên, huýt sáo một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Tô Cảnh Dược một chút. Chờ truyền nước xong thì gọi tôi, còn nữa, tốt nhất cậu tự quản chính mình, sốt cao không lui cũng không phải là chuyện đùa. Trác Dư Nhiên nhắc nhở, đây là lần đầu tiên Tô Cảnh Dược dẫn người trở về, còn chơi như vậy, xảy ra chuyện hối hận cũng muộn. Tô Cảnh Dược buông Ôn Thất Bạch ra, cậu yên tâm, tôi biết rồi. Trác Dư Nhiên xách thùng thuốc của mình, hừ nhỏ rồi rời đi. Cửa phòng bị đóng lại, mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập cánh mũi, Ôn Thất Bạch rụt lại, kéo chăn đắp lên người, cảm thấy có chút lạnh. Vẫn lạnh. Tô Cảnh Dược sờ sờ cái trán nóng bỏng của Ôn Thất Bạch, kéo chăn ra cũng chui vào. Chăn được đắp kín mít, Tô Cảnh Dược ôm Ôn Thất Bạch vào trong ngực. Cê, nghiêng mắt nhìn từng giọt ống truyền dịch rơi xuống. Ngủ một lát đi, hiện tại mới 3 giờ. Giọng Tô Cảnh Dược hơi khàn khàn, cúi đầu mở miệng. Ngày mai tôi đưa em về. Ôn Thất Bạch giơ tay sờ trán mình, quả nhiên rất nóng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Anh nói tôi sẽ không nóng ra vấn đề gì chứ? Liên tiếp mấy ngày nay cũng không khỏi, Ôn Thất Bạch cũng bắt đầu hoài nghi mình có thể bị đốt thành ngu ngốc hay không. Tô Cảnh Dược nắm tay cậu trong lòng bàn tay, nhíu mày quát lớn một câu. Nói cái gì, làm sao có thể? Im lặng hồi lâu, mới yên lặng bổ sung một câu. Nếu em bị nóng thành ngu ngốc, tôi sẽ nuôi em. Ôn Thất Bạch cười một câu. Ha ha, anh cũng không nghĩ tới bộ dáng của tôi là ai hại. Tô Cảnh Dược lần này quả thật an phận ôm lấy Ôn Thất Bạch. Ngay cả động cũng không động, ngay cả kim bị rút khi nào Ôn Thất Bạch cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh Dược liền dùng đặc sản Tô gia, cháo trắng cho Ôn Thất Bạch ăn. Sau khi bị đút nửa chén cháo, Ôn Thất Bạch ngước mắt nhìn Tô Cảnh Dược, bởi vì một đêm không ngủ, dưới ánh mắt anh hơi xanh, sắc mặt cũng kém không khác gì một bệnh nhân. Tô Cảnh Dược, Ôn Thất Bạch há miệng, Tô Cảnh Dược giống như uống thuốc, từng ngụm đút cháo tới đây. Sau khi bị đút vài ngụm, Ôn Thất Bạch hất đổ thìa. Tôi đã nói rồi, chia tay tôi không chấp nhận, nếu yêu đương là hai người đều đồng ý mới có thể bắt đầu, chia tay cũng phải được tôi không đồng ý, em không thể chia tay. Tô Cảnh Dược rũ mắt nhặt thìa đặt lên bàn trà, chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghiêm túc trước sau như một. Quả nhiên là ngụy biện rất giỏi, Ôn Thất Bạch cứng lại, cười nhạo một tiếng. Đầu tiên, tôi và anh chia tay không cần anh đồng ý, tiếp theo, cháo khó ăn như vậy anh tự ăn đi. Tô Cảnh Dược nếm thử một ngụm cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, quả thật không ngon lắm. Lúc Ôn Thất Bạch đứng trước cửa nhà mình, Cáo Hoa và Chiến Quốc đang lăn lộn trên bãi cỏ trước cửa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo Hoa nghe thấy có động tĩnh, một chân dẫm lên người Chiến Quốc, run rẩy lỗ tai nhọn, nâng đầu mèo lên nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch nghiêng đầu nhìn nó một cái, trong nháy mắt Cáo Hoa vứt bỏ Chiến Quốc, từ trên bãi cỏ vọt tới. Theo ống quần Ôn Thất Bạch bắt đầu bò lên trên, trèo thẳng đến bả vai cậu ngồi xuống mới dừng lại. Sau khi dừng lại còn bất an, vươn móng vuốt ấn đầu Ôn Thất Bạch, hướng về phía lỗ tai cậu vang lên một tiếng vang lớn vô cùng. Ngao ngao ngô, Ôn Thất Bạch vươn ngón tay búng vào đầu nó, áo hoa bị búng tới lảo đảo, móng vuốt bám lấy áo sơ mi hát đề phòng mình ngã xuống. Chiến Quốc so với Cáo Hoa thì nhàn nhã hơn nhiều, chậm rãi đi tới, ngồi xổm dưới chân Ôn Thất Bạch. Vươn móng vuốt túm lấy ống quần Ôn Thất Bạch. Tô Cảnh Dược đóng cửa xe lại, nhìn một màn này, mắt cong nở nụ cười. Chúng nó rất thông minh, Tô Cảnh Dược chân thành tán thưởng nói, nếu như không phải có Chiến Quốc, có lẽ anh căn bản sẽ không sớm biết Ôn Thất Bạch chạy trốn. Ôn Thất Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, đem Cáo Hoa từ trên vai mình kéo xuống. Những lời này anh có thể hình dung Hiến Quốc, Cáo Hoa coi như bỏ. Chỉ số IQ của Cáo Hoa về cơ bản là một nửa chỉ số IQ của một con mèo bình thường. Nghe Ôn Thất Bạch nói như vậy, Cáo Hoa bất mãn. Mèo, một tiếng, Trình Thiên Ý đã bắt đầu điều tra em.